gật đầu tôi đi thẳng, đôi tay tôi nắm chặt, chẳng hiểu sao vai tôi cứ run run lên, từng bước đi nặng trĩu, bước khỏi cái thế giới cao sang ấy. Khó khăn, đường đi, sao dài quá, tôi bỏ tay vào túi quần, có lẽ tôi sợ để tay ở ngoài người ta sẽ thấy đôi bàn tay trắng của tôi, nhưng tình cảm mà, đâu kết thúc dễ dàng như vậy được, nhất là nhỏ Thi đến với tôi quan tâm tôi đâu phải tôi đang đi xe gì. Tiền nhiều như thế nào, nhỏ biết tôi từ lúc tôi còn cọc cạch với chiếc xe đạp hàng ngày mài mòn chân trong quán phục vụ kia mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi thứ kết thứ một cách dễ dàng như vậy thì đâu có gì để kể, để nhớ cho đến ngay hôm nay. Sóng gió chỉ mới bắt đầu và chàng thanh niên ấy chỉ là một cuộc dạo chơi nhỏ của những sóng gió mang tên cuộc sống. Có tiếng chân gấp gáp, có ai đó vòng tay ôm lấy tôi, có gương mặt ai đó ấm áp những giọt nước mắt thổn thức như hét vào tai tôi, anh đừng như vậy mà. Hu hu, người ta đã nói anh đừng lạnh lùng như vậy với người ta rồi mà. Người ta hồng cần gì hết, người ta hồng thèm quan tâm tới gì hết. Chỉ cần anh đừng đi, chỉ cần anh đừng nhìn người ta bằng đôi mắt đó mà. Hu hu, hổng lẽ thời gian qua, anh chưa hiểu lòng dạ người ta sao cứ đòi đi. Hu hu, đưa người ta đi thì phải đưa về chứ. Đi cùng người ta rồi thì dù có chuyện gì cũng không được bỏ rơi người ta chứ. Tôi đứng im, vừa mới bước đi, vậy mà bị kéo lại. Tôi gục đầu nhìn xuống đất, không phải vì buồn, mà hình như tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy tôi quá nhạy cảm. Quá trẻ con, quá nóng vội, quá hồ đồ, mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh. Tôi quên mất rằng chính tôi là thằng cực kỳ bất cần, và vì tôi bất cần thì mắc gì phải quan tâm tới mấy cái dư luận tầm thường, thước đo xã hội tầm thường ấy. Tôi là người sinh ra để phá vỡ các quy tắc mà. Chỉ mới có chút xíu khó khăn đã vội bỏ cuộc, tôi thiệt là không xứng đáng với nhỏ Thi rồi. Bừng tỉnh, phải nắm lấy cơ hội. Nhỏ Thi vẫn khóc, tôi xoay người lại, đưa tay lau nước mắt cho Thi. Tôi là thằng tồi, lại làm Thi khóc nửa rồi anh. Xin lỗi, anh sai rồi. Nhỏ ôm chầm lấy tôi. Vừa khóc, vừa cười trong nước mắt. Đồ tồi. Anh là đồ tồi, em ghét anh lắm. Hu hu, nhờ quay lại ôm Thi. Thời gian như ngừng lại cho đến khi tôi chợt nhận ra nãy giờ lại hồn nhiên đóng phim Hàn Quốc Lâm Ly Bi Lát Đát giữa bàn dân thiên hạ. Mấy đứa con gái đứa thì nhìn sững sốt, đứa ôm lấy đứa khác khẽ chùi nước mắt, đứa cắn móng tay, đứa tròn xoe long lanh khóe mắt. Mắc cỡ và hơi quê. Nhưng làm sao giờ, Thi của tôi cứ ôm cứng ngắt, đẩy không chịu rời ra. Tôi đưa mắt nhìn Hân, nhỏ quẹt tay lên mặt rồi chu mỏ lên cười ra vẻ giọng chanh chua, thôi cắt cắt hết phim rồi. Hai người đó tính đóng phim tới bao giờ hả, còn mấy đứa này nhìn gì mà nhìn, đi lấy xe đi. Tôi cố thì thầm vào tai nhỏ Thi, nè thả ra. Ngộp thở chết mất, người ta nhìn cười tụi mình kia. Nhỏ nghe tới đó, đấm vào lưng tôi mấy cái rồi mới chịu thả tôi ra, đưa chìa khóa đây anh lấy xe. Đứng hoài hả, nè, nhỏ gật đầu đưa chìa khóa cho tôi. Nhỏ Hân tranh thủ không biết nói gì với tụi bạn nhỏ mà cả đám quay ra vẫy tay với anh chàng đẹp trai ngồi trong xe, anh Tiền đè chết người ơi. Tụi em hổng dám đi ba đâu, hi hi, em sợ bị Tiền đè lỡ yêu anh rồi sao, biến đi thẳng danh ô men. Nhỏ nào thốt lên câu này dậy, chắc xin chữ ký quá. Giải quyết xong anh chàng đó, cả đám quay ra chào đón hai minh tinh màn bạc vừa đạt giải diễn viên xuất sắc nhất hoàn thành tốt vai diễn nhận giải trở về. Hậu quả là cả hai đứa bị trêu cho một trận rồi kéo đi uống sinh tố. Tất nhiên chầu này do hai diễn viên ngậm ngùi móc giải thưởng ra khao cả đám. Trời ơi, mấy ngày lương của tôi, câu chuyện tình của hai đứa tôi được nhỏ Hân rành mạch kể lại đầu đuôi. Thì ra nhỏ Thi có chuyện gì cũng tâm sự với nhỏ Hân, rồi viết cả blog dành cho đồ tồi như tôi nửa cha cha. Thì ra tên đáng ghét trong NG của con Thi là trai này hả, bây chật. Uổng quá, sao trai không chịu cứu em trước trai, ui, nhìn lại mặt mày đi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trai nào dám cứu, tiếng nói cười rộn vang góc quán sinh tố. Nhỏ Thi được đem ra để chấp vấn ép cung, còn tôi thì ngồi im du cắm đầu nhìn vô chân mấy chị model để tìm niềm vui lãng quên sự đời thân trai duy nhất trong bàn được đem ra ném đá. Lâu lâu liếc nhìn qua nhỏ Thi, thấy trong ánh mắt nhỏ ánh lên niềm vui, và cả gương mặt đỏ lên vì mắc cỡ nửa. Uống sinh tố, mua đồ ăn hàng đã đời cả đám mới chịu giải tán. Nhỏ Thi tạm biệt tụi bạn quay lại ngồi lên xe tựa cằm vào vai tôi, kiếm gì ăn nha. Em đói, ừ, đằng sau tiếng mấy chị tám vẫn hổng chịu buông tha, trời ơi trai ơi sao cưng để nó ôm cưng rồi, hu hu Thi ơi sao mày dám ôm chàng của tao, cưng ơi xe em còn trống nè. Qua đây em ôm cứng hơn con đó luôn, hích thôi giọt lẹ đang bùn mà ở lại chút nữa chắc nhũn não với mấy mẹ này quá. Chợt nhỏ Hân thắng xe trước đầu xe tôi, ê tụi mày đi đâu, ươm đi ăn rồi về, cho tao ké với. Tính ăn một mình buồn quá, bồ mày đâu tui nhắc chi. Say goodbye được tuần rồi. Nhỏ Thi nhìn tôi, cho nó đi chung nha anh. Tôi gật đầu, không gật sao được, chị hai kia đang trợn mắt dứ nắm đấm trước mặt uy hiếp tinh thần tôi nè. Không cho chắc có án mạng. Thấm thoát một năm trôi qua, có biết bao nhiêu điều mới lạ, có bao nhiêu điều thay đổi xung quanh ta, từ khi mà ta chia xa, đã có gì vui chưa em, để rồi khi đôi ta cách xa, mọi thứ xung quanh đã vội đổi thay. Để rồi khi anh chợt thấy rằng hình bóng em vẫn ở trong lòng. Đã lâu không gặp Trịnh Thăng Bình, chạy đảo một vòng quận 1, không thấy có gì ăn, khuya lơ khuya lắc rồi, còn gì đâu ăn, nhỏ chỉ tôi chạy đường Nam Kỳ khởi nghĩa, giờ mới biết tên đường đó. Để về Quy 12 luôn, may quá còn quán cơm gà mở cửa. Dừng xe lại vừa vào bàn tôi ngồi xuống im du, còn nhỏ Hân với nhỏ Thi thì đứng lựa món ăn, xong hai người kéo nhau lại ngồi đối diện với tôi. Cơm gà ngon thiệt có điều chắc bán ế cả ngay nên giờ tôi dư mỡ. Ăn chán muốn chết, tôi chỉ cắm cúi ăn mặc cho hai chị tám ngồi bàn chuyện diễn lúc này. Chắc lâu lâu được đi diễn nên hai nàng có vẻ thích thú lắm. Nhỏ Thi vẫn chia bớt đồ ăn qua cho tôi, miệng không ngừng nói. Hích công nhận tập trung chuyên môn nhưng không quên quan tâm tôi. Đó là cái đáng yêu của nhỏ. Nhỏ Hân có liếc tôi, chắc là ganh tị cái vụ tôi được chia đồ ăn đây mà. Chợt nhỏ cầm cái cánh gà quang qua dĩa tôi miệng lầm bầm, này kêu đừng bỏ cánh mà cũng để vô nửa. Nè ăn giọng cho ngập mặt đi, con trai gì, toàn lo ăn, con này điên, ông mà không bận ăn với có nhỏ Thi của ông ở đây. Thì chết à, giao nĩa ở đây, phóng vài nhát là ngồi đó mà ngập với mặt nha. Hích trời đánh tránh bữa ăn mà cứ kiếm chuyện, thôi nhịn, mình con trai không chấp nhất con gái, có cái cánh gà ăn cũng phê rồi, ăn gần xong nhỏ Thi khều khều tôi, nè, chút chạy vòng đi chung cho con này nó về nhà rồi hả về nha. Khuya nó chạy một mình nguy hiểm, nhỏ Thi lúc nào cũng chu đáo hết, nhìn lại bà cô kia, thiệt tình, mặt này chạy một mình ngoài đường đúng là gây nguy hiểm cho Sài Gòn. Giữ như chằn, thôi kệ, đưa bà về, nhỏ Thi kêu rồi. Sao không nghe được, tôi im lặng ăn tiếp hổng nói gì. Ăn xong, tất nhiên tôi lại tự móc ví ra trả tiền, nếu không lại có người cằn nhằn chắc luôn. Hích sao lần nào gặp bạn bè của nhỏ Thi tôi cũng bị nhiều áp lực nặng nề mệt óc quá. Tôi chạy xe song song với nhỏ Hân để cho hai nàng tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thoảng có xe chạy ngang, tất nhiên người trên xe đó sẽ ngoái đầu lại nhìn vì đơn giản có hai người đẹp và một thằng nhóc đang đi tèn tèn giữa đường mà. Chỉ đưa nhỏ Hân tới gần nhà rồi tôi quay đầu xe chạy về. Đường Sài Gòn đêm mát lạnh, ăn no, sau lưng lại có người đẹp ôm chặt, cảm giác thật dễ chịu, quên đi mọi lo lắng, quên đi mọi suy nghĩ không vui lúc chiều. Nhỏ thì thầm vào tai tôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em biết anh đang nghĩ gì mà, em không ngại thì thôi sao anh lo lắng nhiều chi, tính anh lạnh lùng lắm mà, không lẽ đi quan tâm mấy thứ bề ngoài đó, người ta không cho anh nghĩ lung tung nữa đâu, anh mà nghĩ lung tung hoài. Người ta sẽ bỏ nhà luôn cho anh vừa lòng. Tôi không nói gì, im lặng chạy xe, nhỏ Thi còn nói nhiều lắm. Hai hôm nay nhỏ bắt đầu nói nhiều với tôi, chẳng còn cố gắng ra vẻ lạnh lùng với tôi nữa mà đang dần trở thành một người khác. Để gần gũi với tôi hơn, thực sự Thi làm nhiều điều cho tôi quá. Giờ, chẳng biết sau này sẽ ra sao, nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng thử một lần. Biết đâu, đây chính là món quà mà cuộc sống đang dành tặng cho tôi thì sao? Thử mới biết được kết quả chứ. Đưa tay ra sau, từ từ chạm vào tay nhỏ, hơi run, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, tôi chủ động chạm vào người của nhỏ, cái nắm tay đầu tiên, lòng tôi thấy vui, cứ như, bắt được em rồi nhé người lạnh lùng, cách chương.